Tập 7, Tiểu Nhu. Diệp Vân tay trái nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Nhu tinh xảo chân ngọc, tay phải ngón tay ở kia trơn bóng mu bàn chân thượng khẽ vuốt, một tia tia ngứa cảm giác truyền đến, mấy cái tung hoành màu xanh lá mạch máu hiện lên, Tiểu Nhu đem chân ngọc banh thẳng, cung khởi một cái tuyệt đẹp đường cong, đủ trên lưng gân chân nhô lên, liên tiếp năm con nộn ngó sen mầm giống nhau ngón chân. Thon dài rồi lại không mất mỹ cảm. Diệp Vân nhẹ nhàng nắm no đủ mượt mà ngón chân cái, khẩn thật thịt cảm làm Diệp Vân nhịn không được nhiều nhéo mấy cái, Tiểu Nhu nhẹ hừ, đem ngón chân cái banh thẳng, mặt khác bốn con viên hành tiểu viên đầu ngón chân nhếch lên, cùng ngón chân cái tách ra, Diệp Vân lại đem ngón chân phóng bình, dùng ngón tay cắm vào mỗi một cái ngón chân khe hở trung. Tiểu Nhu năm con đáng yêu thon dài ngón chân tựa như mở ra bàn tay giống nhau mở ra, rất là đáng yêu, Diệp Vân nắm lấy Tiểu Nhu tế thẳng cổ chân, cũng ở tiểu mềm mại trắng nõn tịnh bàn chân nhanh chóng cắt một đạo. Ai nha? Tựa như điện lưu xẹt qua, Tiểu Nhu banh thẳng chân nhỏ một tiểu tử kiều đi lên, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Nhu như củ chảy nước mắt, nhẹ nhàng hỏi. Làm ngươi vui vẻ một ít. Nói, Diệp Vân lại ở Tiểu Nhu kiều nộn mềm mại gan bàn chân thượng dùng ngón tay nhẹ nhàng cắt lên, ha ha a ha. Hảo ngứa a, chủ nhân. Tiểu Nhu dục đem chân rút ra, chỉ là Diệp Vân đã gắt gao siết chặt Tiểu Nhu cổ chân. Tiểu Nhu chỉ còn lại có kia chỉ tinh xảo chân ngọc có thể tùy ý hoạt động, trên dưới đông đưa, có vẻ phi thường bất lực, bật cười lúc sau. Tiểu Nhu cảm xúc được đến một ít rất nhỏ giảm bớt, cũng không hề như vậy thương tâm, Tiểu Nhu hiện tại chỉ nghĩ bị Diệp Vân trừng phạt, sâu trong nội tâm kia một cổ nô. Tính mới có thể mới hoàn toàn phóng thích, Diệp Vân bắt đầu ở Tiểu Nhu ngón chân thượng vuốt ve, dùng móng tay ở no đủ ngón chân cái thượng nhẹ nhàng thổi mạnh. Cái này thời điểm kỳ thật cũng không tính quá ngứa. Nhưng cũng là sẽ hơi chút có chút cảm giác, nhưng là bộ dáng này có thể dần dần làm Tiểu Nhu gót chân nhỏ mẫn cảm lên, sau đó đợi lát nữa lại đi trảo thời điểm liền sẽ trở nên phi thường ngứa, đối với thần kinh kích thích khẳng định cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, Diệp Vân tay từ cổ chân thượng buông xuống một ít, hai tay chỉ đè ở mu bàn chân thượng. Ngón tay cái cùng còn lại hai tay chỉ ở mắt cá chân hai sườn vững vàng cố định trụ. Bộ dáng này, Tiểu Nhu Nhu mềm gót chân nhỏ liền không có biện pháp lại đông đưa, hơn nữa ở trói tiên tác dưới tác dụng, Tiểu Nhu trong cơ thể ma khí bị phong ấn trụ, hiện tại nàng liền tương đương với là một phàm nhân, Diệp Vân từ đủ cùng chỗ kia một đoàn khẩn thật thịt lóc nắm lên. Móng tay ở mặt trên hoạt động lên, thổi mạnh trắng nõn da thịt, phát ra sàn sạc thanh âm. Ha ha ha ha ha. Tiểu Nhu cười ha hả, thân thể lập tức liền buộc chặt lên, ở trải qua trước nhiệt phía sau. Tiểu Nhu thân thể quả nhiên càng thêm mẫn cảm, Diệp Vân trực tiếp bắt tay di động đến gan bàn chân, đem năm con ngón tay khép lại, tụ thành một cái trùy hình, Diệp Vân mỗi một con ngón tay thượng móng tay chiều dài đều không quá nhất trí. Hơn nữa bởi vì ngón tay vốn là chiều dài không đồng nhất, tụ thành này một cái trùy hình có 3-4 gắn sức điểm, lần này tử trực tiếp hướng Tiểu Nhu gan bàn chân chỗ chui đi vào, trên dưới tả hữu, một nhẹ một trọng địa gãi Tiểu Nhu gan bàn chân, a. Ha ha ha ha. Ngao ngao. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa a. Hảo ngứa a. Ha ha ha ha. Diệp Vân cũng là không nghĩ tới, Tiểu Nhu sẽ như thế mà sợ ngứa. Nàng toàn bộ thân thể đều bắn lên, phần hông không có bị cố định, Tiểu Nhu ngứa có thể tay vịn vì điểm tựa, đùi một phát lực, liền đem phần hông đỉnh khởi, sau đó lại lùi về đi, nửa cái thân mình xoắn đến xoắn đi. Nhưng là bởi vì đôi tay cùng hai chân đều bị cố định ở câu thúc ghế, lại như thế nào vặn vẹo cũng không pháp tránh thoát khai như vậy trói buộc, bị cào chân nhỏ sinh ra tính dễ nổ lực lượng. Muốn rời đi Diệp Vân ngón tay, nhưng là này đối với Tiểu Nhu tới nói, căn bản chính là phí công, chân nhỏ chỉ còn lại có ngón chân còn có thể đủ nhúc nhích, Tiểu Nhu bị cào đến hoa tâm, năm con ngón chân gắt gao chế trụ, qua tiếng bàn chân, khi thì lại không chịu nổi, năm con ngón chân liều mạng mở ra. Thập phần bất lực, mà bên kia, không có bị Diệp Vân giam cầm cẳng chân, cũng là không chịu khống chế mà ở không trung trên dưới đông đưa. Đá tới đá lui, Diệp Vân thoáng ngừng lại, Tiểu Nhu điên cuồng vặn vẹo thân thể cũng đi theo ngừng lại, hô, hô, hô. Bởi vì vẫn luôn kịch liệt vặn vẹo cùng giãy giụa, mới như vậy một lát, Tiểu Nhu cũng đã phi thường mệt mỏi, đại khẩu thở hổn hển lên, khuôn mặt nhỏ đỏ tươi thập phần, gắt gao nhắm mắt lại. Đầu nhỏ sau này ngưỡng, hồng nhuận cái miệng nhỏ mở ra. Không ngừng bật hơi, no đủ bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng, gợi cảm đến cực điểm. Ngay sau đó, Diệp Vân dùng ngón trỏ từ bàn chân đến gót chân họa thẳng tắp, tốc độ thông thả, ngón tay ở gan bàn chân chỗ xẹt qua mỗi một chỗ, đều có thể làm Tiểu Nhu rõ ràng mà cảm nhận được, sau đó lấy ngứa cảm giác truyền lại đến Tiểu Nhu đại não trung, làm Tiểu Nhu thân thể làm ra bản năng phản ứng. Đó chính là dãy dụa, a ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha. A. Ha a ha ha ha. Đó là một loại xuyên tim ngứa, ngứa tận xương tủy, ngứa tại thân thể khắp người, Tiểu Nhu không ngừng cười lớn, cười đến thở hổn hển, Tiểu Nhu vô pháp tránh thoát câu thúc ghế trói buộc, thân thể mỗi một chỗ đều ở dùng sức, từng giọt mồ hôi thơm từ nhỏ Nhu thân thể thượng chảy xuống, đồng thời Tiểu Nhu cũng bị cào đến thân thể dần dần nổi lên phản ứng. Khi cổ dị dạng cảm giác bắt đầu ở Tiểu Nhu đáy lòng lan tràn, đôi tay hai chân trói buộc, thêm chi tự trói ở trên người keo thằng dao cho thân thể câu thúc cảm, đều làm Tiểu Nhu nội tâm kích động, ái. Dịch không ngừng phân bố ra tới, màu trắng tiểu nhiệt quần thượng, kia hai chân chi gian địa phương đã vẫn đục một mảnh, Diệp Vân thỉnh thoảng sờ lên, một mảnh trơn trượt. Cào xong rồi chân trái, Diệp Vân thay đổi vị trí, đi tới bên kia, nắm lên Tiểu Nhu chân phải, lại bắt đầu tân một vòng cào ngứa tra tấn, bởi vì kịp thời Tiểu Nhu bàn chân lại mẫn cảm, cũng sẽ có cái bền độ, nếu một thẳng đều chỉ cào một chỗ nói, kia sẽ làm Tiểu Nhu mẫn cảm độ hạ thấp rất nhiều, Tiểu Nhu, vui vẻ một ít sao? Diệp Vân biết rõ cố hỏi, a ha ha ha ha. Chủ nhân, cầu xin ngươi, dừng lại. A, chủ nhân cầu xin ngươi, thật sự là quá ngứa. Tiểu Nhu đã không có cách nào lại bảo trì ôn nhu, khinh thanh tế ngữ bộ dáng, thân thể bản năng làm Tiểu Nhu thậm chí đều không có cách nào tiến hành tự hỏi. Thần kinh độ cao khẩn trương, thân thể không ngừng theo bản năng phản xạ, mãnh liệt dãy dụa, xem đến Diệp Vân cảm thấy mỹ mãn, Diệp Vân muốn chính là bộ dáng này một loại hiệu quả. Hắn chính là muốn nhìn đến Tiểu Nhu bị câu thúc ghế trói buộc lúc sau kia bất lực dãy dụa, này kỳ thật cũng coi như là một loại khống chế dục. Diệp Vân người sở hữu tuyệt đối quyền khống chế, đây là một loại lệnh người vô pháp kháng cự lực lượng, sẽ làm người trầm mê tại đây, cho nên Tiểu Nhu biểu hiện đến càng là bất lực, mềm yếu, cầu xin đến càng nhiều. Càng mãnh liệt, liền càng sẽ lệnh Diệp Vân vừa lòng, a ha ha ha a. Ha ha ha ha ha. Dừng lại, cầu xin chủ nhân. Mau dừng lại. Ha ha ha. Ha ha ha. Diệp Vân năm ngón tay giống như tiểu tinh linh ở Tiểu Nhu bàn chân thượng bay múa lên, Tiểu Nhu thân thể điên cuồng vặn vẹo, bị siết chặt gót chân nhỏ vô pháp nhúc nhích, ngón chân không ngừng biến hóa tư thế, Tiểu Nhu đem chân banh đến thẳng tắp, thậm chí đều cung lên, ngón chân thật sâu mà moi tiếng bàn chân, uốn lượn hình thành thịt nếp gấp làm Diệp Vân ở cào Tiểu Nhu kia chỉ nộn chân thời điểm càng thêm mẫn cảm, Diệp Vân nên dừng lại, bên này chân bền độ cũng không sai biệt lắm, hô, hô. Ha ha, hô. Diệp Vân dừng sở hữu động tác lúc sau, Tiểu Nhu thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn vẫn cứ không có khôi phục lại. Cực đến như cũ rất nhỏ run rẩy, gót chân nhỏ thế nhưng đều có một ít run rẩy lên, run lên run lên, phi thường đẹp, hơn nữa bởi vì thời gian dài cào ngứa, liền tính Diệp Vân đã dừng động tác, Tiểu Nhu vẫn cứ cảm thấy bàn chân giống như vẫn có thứ gì tồn tại, đang không ngừng mà di động, nhẹ vỗ về, làm Tiểu Nhu tương đương khó chịu. Kỳ thật này chỉ là một loại ảo giác. Rốt cuộc Tiểu Nhu hiện tại thân thể chỉ là một người bình thường thân thể, mất đi ma lực, Tiểu Nhu vốn dĩ cũng chỉ là một cái nhược nữ tử, thân thể thừa nhận năng lực vốn dĩ liền rất kém, Diệp Vân này vài cái, đều đem Tiểu Nhu bàn chân cấp cào đến có chút đỏ, máu cực nhanh lưu động dưới, tự nhiên sẽ có loại này trướng trướng cảm giác, Tiểu Nhu từng ngụm mà thở phì phò. Đỏ bừng mặt đẹp thượng sớm đã là treo đầy mồ hôi, trừ cái này ra, ở Tiểu Nhu hoàng mỹ cân xứng thân thể thượng, cũng là thủy mênh mông một mảnh, đặc biệt là kia trên dưới phập phồng ngực cùng kia cực kỳ bình thản lại không có một tia thịt thừa trên bụng nhỏ, mồ hôi tụ ở mặt trên, ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống thủy nhuận bóng loáng, làm Diệp Vân không thể không cảm thán Tiểu Nhu này một bức ma quỷ dáng người. Kia thật chính là lớn lên ở Diệp Vân thẩm mỹ thượng tuyệt diệu dáng người, chủ nhân. Như vậy, trừng phạt, thật sự là quá mức thảm thiết, Tiểu Nhu có chút không chịu nổi. Diệp Vân vẫn là lần đầu tiên cấp Tiểu Nhu nếm thử như vậy tra tấn, hiện tại xem ra, hiệu quả lộ rõ, đối với cực độ sợ ngứa Tiểu Nhu tới nói, này quả thực là địa ngục giống nhau tra tấn. Phải không, kia như vậy trừng phạt, ta phải nhiều tới một ít. Diệp Vân giơ lên đôi tay, làm ra một bộ phải đối Tiểu Nhu bàn chân tiến công động tác. A, à, đừng đừng đừng. Cầu xin chủ nhân buông tha Tiểu Nhu đi, thật sự là quá ngứa, Tiểu Nhu phía dưới đều đã. Tiểu Nhu nhìn đến Diệp Vân dáng vẻ này, sợ tới mức lắc lư khởi cẳng chân, trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu tình. Diệp Vân đương nhiên cũng chỉ là dọa một cái này chỉ nghe lời tiểu mẫu. Cậu thôi, lấy Tiểu Nhu hiện tại thân thể, còn không đủ để thừa nhận như vậy tra tấn. Vẫn là muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút, này cùng trói tiên tác cũng là có nhất định quan hệ. Diệp Vân hiện tại đã là thông linh cảnh lúc đầu tu giả, chính là ở tiếp xúc trói tiên tác thời điểm, vẫn sẽ có một loại ma khí bị đào rỗng cảm giác, nhưng không có như vậy mãnh liệt. Nói cách khác, trói tiên tác nhiều nhất cũng chỉ biết đối thông linh cảnh tu giả có tác dụng. Ở hướng lên trên liền vô dụng, cho nên Diệp Vân còn phải giống cái biện pháp, làm Tiểu Nhu cũng nỗ lực tu luyện, ít nhất làm trói tiên tác đối Tiểu Nhu áp chế, biến thành trúc cơ cảnh đều hảo quá. Bằng không Tiểu Nhu thân thể thật sự là quá yếu ớt, nhìn đến Tiểu Nhu nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Diệp Vân cũng không tính toán liền như vậy buông tha Tiểu Nhu, hắn muốn biết Tiểu Nhu cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Kết quả là, Diệp Vân vươn đôi tay, đem ánh mắt nhắm ngay Tiểu Nhu kia thẳng tắp tròn trịa trên đùi.